Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 445, thất ý nhân vật nam chính. Miễn, nhân loại trên bản chất vẫn là động vật, không phải là trải qua tiến hóa động vật cao cấp, thế nhưng động vật trụ cột nhất bản năng vẫn là bảo tồn ở loài người trong gen. Đó chính là su cát tị hung, theo cái lời. Tránh cái hại, nhân loại trong tiềm thức vẫn khát cầu quyền lợi, cho nên chỉ cần Trương Đạo Khôi trong khoảng thời gian ngắn tìm không được chứng cứ, cũng sẽ không có không thân ý thức, ám muội kỳ nhất mệt nhọc, tựa như ấm nước sôi hút lên, bất chi bất giác sẽ khiến người ta trầm luân. Trước hết để cho nam nhân sản sinh, nàng khả năng yêu thích ta. Không phải, không phải, không phải, tuyệt đối là ta hiểu lầm. Ý thức, sau đó thoáng chủ động, biến thành, nàng chẳng lẽ thật là yêu thích ta à? Chấm ngoặc kép, lại sau đó biến thành, nàng chắc là yêu thích ta. Chấm ngoặc kép, mãi cho đến cuối cùng, biến thành, nàng tuyệt đối là yêu thích ta. Thế nhưng đến một nửa thời điểm, lòng của nam nhân trong cũng chỉ có nàng. Không có sao chứ, Sở Lưu Mộng nhìn nằm dưới đất Trương Đạo Khôi. Nhàn nhạt nói, không có việc gì, không có việc gì, khái khái, chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi lắc đầu, dùng răng bò dậy, thực sự là xin lỗi, Trương đồng học, ta hạ thủ quá nặng, chấm ngoặc kép, Mochizuki Takuya cũng đã đi tới, muốn đỡ Trương Đạo Khôi một bả, không cần, Trương Đạo Khôi cố chấp bỏ qua Mochizuki Takuya tay, trở lại. Sở Lưu Mộng con mắt chát liễu chát, tiến lên phía trước nói, Trương Đạo Khôi, ta xem thương thế của ngươi thế không nhẹ, hay là trước nghỉ ngơi một chút a? Chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi lắc đầu, trầm giọng nói, cơ thể hơi run rẩy, ta không sao, Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, hôm nay tới đây thôi đi, ngươi bây giờ là chiến thắng không được Mochizuki-kun, không phải. Ta còn có thể tái chiến. Ngoặc kép, Sở Lưu Mộng mấy ngày nay bình thường chỉ đạo Trương Đạo Khôi tu luyện. Có lúc cũng sẽ đem tu vi đặt ở tứ trọng thiên cùng Trương Đạo Khôi luận bàn. Thế nhưng bởi hai người đã tương đối quen thuộc rồi riêng mình con đường. Cắt nữa tha xuống phía dưới ý nghĩa không lớn. Cho nên Sở Lưu Mộng mời tới Mochizuki Takuya cùng Trương Đạo Khôi luận bàn. Mỹ danh kỳ viết làm cho hắn thấy nhiều phân biệt võ học. Đối với tự thân tu vi có lợi, Trương Đạo Khôi tin, dù sao đối với học cặn bã mà nói, học phách nói cái gì đều là đúng. Huống chi, Sở Lưu Mộng phía trước hướng dẫn xác thực đưa đến đột nhiên tăng mạnh tác dụng. Cho nên Mochizuki Takuya cũng là đem thực lực áp chế đến rồi tứ trọng thiên đỉnh phong. Mochizuki Takuya không phải một cái người thành thật, thế nhưng cũng sẽ không ở nơi này mặt trên đùa giỡn tiểu thông minh. Thế nhưng Sở Lưu Mộng ngầm nói cho hắn biết, làm cho hắn đem thực lực hơi chút để thăng một chút, cấp cho Trương Đạo Khôi nhất định thất bại giáo dục, như vậy mới có thể làm cho hắn trưởng thành. Mochizuki Takuya tin, nguyên do bởi vì cái này cũng có nhất định đạo lý. Huống chi những lời này vẫn là Bạch Liên Tiên Tử nói. Sau đó, Trương Đạo Khôi đã bị Mochizuki Takuya cho nện cho. Kỳ thực Trương Đạo Khôi thực lực của bản thân cũng không phải là tứ trọng thiên đỉnh phong. Thế nhưng Sở Lưu Mộng đã ở một bên. Nàng chỉ đạo đã biết sao nhiều ngày. Đối với mình khí tức mạnh yếu như lòng bàn tay. Cho nên hắn không dám tự ý tăng thực lực lên. Ngược lại thì Mochizuki Takuya tên tiểu quỷ này từ Trương Đạo Khôi cùng hắn đối chiến thời điểm dám đánh cam đoan phát thể. Đối phương cũng không có đàng hoàng đem thực lực áp chế ở tứ trọng thiên đỉnh phong. Trương Đạo Khôi cho rằng đối phương đây là nghĩ tại Sở Lưu Mộng trước mặt biểu hiện. Cho nên muốn đem hắn giẫm ở dưới bàn chân. Mochizuki Takuya kinh nghiệm thực chiến mạnh hơn Trương Đạo Khôi. Từ nhỏ tiếp thu là Mochizuki gia tinh anh giáo dục, hiện tại pháp lực cũng mạnh hơn Trương Đạo Khôi, chửi hắn chính là rất bình thường. Thế nhưng Trương Đạo Khôi hết lần này tới lần khác không thể nói. Bởi vì như vậy quá khó coi. Đệ nhất đối phương chưa chắc sẽ thừa nhận. Đệ nhị đối phương trên danh nghĩa cũng là đến trợ giúp mình. Nam nhân đều sĩ diện. Hắn chỉ có thể nín một hơi thở. Phát thệ coi như là lấy tứ trọng thiên thực lực. Cũng muốn đánh bại cái này Nhật Bản quỷ. Hơn nữa Sở Lưu Mộng cũng nói hắn không được. Điều này làm cho hắn càng thêm không thể lùi bước. Có muốn hay không sử xuất này chiêu số? Trương Đạo Khôi thầm nghĩ. Những thứ kia là Tây Phương ma pháp. Thế nhưng lập tức thấy được Sở Lưu Mộng đứng ở một bên hơi ân cần khuôn mặt. Hắn lại chần chờ. Tự ý học tập phương Tây pháp thuật vốn chính là bị Hoa Hạ Thiên Đạo giả Sở khinh thường. Huống chi, Sở Lưu Mộng nếu như hỏi hắn khởi nguồn, hắn lại làm như thế nào trả lời? Nếu như đối phương biết hắn lừa gạt nàng, hắn lại làm như thế nào giải thích? Ngay tại lúc ngẩn ngơ lưỡng lự trong lúc đó, Trương Đạo Khôi lại một lần nữa bị đánh bay, một búng máu phun tới. Được rồi, Sở Lưu Mộng khẽ quát một tiếng. Mochizuki Takuya cũng đúng lúc thu tay lại, trên mặt lộ ra áy náy. Thực sự là xin lỗi, Trương đồng học, chấm ngoặc kép, kỳ thực Mochizuki Takuya cũng không muốn đem người đánh thành như vậy. Nhưng người nào gọi Trương Đạo Khôi càng đánh càng hung, thế cho nên hắn đều không thể có nương tay chút nào. Nếu không, bị bại chính là hắn, cái này cũng không trách ngươi, thế nhưng ngày hôm nay liền đến nơi này a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói. Thuận tay ném một chai rượu thuốc cho Trương Đạo Khôi. Người uống sở ra rượu thuốc khôi phục một chút. Ta tiễn Mochizuki-kun đi ra ngoài. Nhìn Sở Lưu Mộng đối với Trương Đạo Khôi thất vọng dáng vẻ. Mochizuki Takuya trong lòng đắc ý. Hắn không thích cái này Trương Đạo Khôi. Không biết vì rất cái gì. Mỗi lần nhìn thấy hắn luôn muốn tẩn hắn một trận. Lúc này đây hắn cố nhiên là nghe xong Sở Lưu Mộng thỉnh cầu. Thế nhưng ai biết chính mình nội tâm có phải hay không cũng nghĩ như vậy đâu. Thế nhưng hắn cũng không có miệt mài theo đuổi. Dù sao, có người trời sinh liền dài quá một tấm cần ăn đòn mặt của. Có thể cái này Trương Đạo Khôi chính là như vậy. Khái khái ho khan, chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi lại phun ra một búng máu. Thuận tay biến mất. Siết chặt nắm tay, thế nhưng không có đụng bình kia rượu thuốc. Trong lòng bị thấy khuất nhục cùng cảm thấy thẹn. Trương Đạo Khôi không có xem hai người rời đi thân ảnh. Hắn cũng hiểu được Sở Lưu Mộng dường như đối với mình có chút thất vọng. Mà hắn đối với mình càng là thất vọng. Hắn đột nhiên có chút nhàn nhạt sợ hãi. Cũng không phải là bởi vì mình không có đánh thắng Mochizuki Takuya. Mà là bởi vì ở Sở Lưu Mộng trước mặt bại bởi hắn. Sở Lưu Mộng đuổi đi Mochizuki Takuya. Thế nhưng cũng không có lập tức trở về đến phòng trong. Mà là đang thiên lầu một ngoại chạm chỉ chốc lát. Lúc này, nàng ở bên ngoài ngây ngô càng lâu. Người ở bên trong trong lòng thì sẽ càng bất an. Đối mặt trong chốc lát thất ý bộ mặt đều mất vai nam chính. Đương nhiên đến phiên nữ chủ dọn dẹp một chút, chuẩn bị ra sân, xin lỗi, gần nhất sách mới trưng bày, hơn nữa bởi vì ăn mặc theo mùa, tử trạch thân thể xuất hiện chút vấn đề, cho nên kéo tới hiện tại, ta ở lớn đổi quyển sách, đổi xong phía sau nội dung biết lục tục phát ở toàn bộ đặt hàng trong bầy. Hiện tại đã phát bộ phận thứ nhất rồi. Người ái mộ giá trị ở 1906 trở lên độc giả mời thêm đàn 793.429.076. Tìm quản lý xét duyệt vào toàn bộ đặt hàng đàn. Hy vọng các ngươi thêm đàn không phải bán hàng đa cấp cũng không phải lừa gạt tiền. Nói thật lớn đổi là thật cố sức không được cảm ơn. Hiện nay đã truyền lên gần 30.000 chữ. Sơ kỳ kịch tình đại thể tương đồng. Thế nhưng nội dung hầu như chính là viết lại. Bây giờ hành văn càng hơn một tầng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.